Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 53, Elysia, giúp ta ngăn cản nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thấy, huyết vụ mà cỗ phân thân của huyết ma vương này sử dụng kinh khủng đến thế nào. Cho dù nhóm người của Triệu Vũ không có tham dự vào bên trong, nhưng lúc này cũng có cảm giác tê lạnh da đầu. Cái này cũng quá đáng sợ đi. Khải Đế thanh âm sợ hãi, nhìn lấy một màn trước mặt mà lạnh run hết cả người. Các nàng mặc dù là thành viên của huyết lệ dòng binh đoàn, từng đánh giết không ít lần. Nhưng quả thật, các nàng chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh máu tanh, khủng bố như vậy bao giờ. Huyết ma vương, người giết nhiều người như vậy, người không cảm thấy mình rất quá đáng hay sao? Ngay lúc này, âm thanh của Long Kỵ Sĩ bỗng dưng truyền đến trong tai của mọi người. Không biết từ lúc nào, Long Kỵ Sĩ trong tình trạng hợp thể đã lao ra khỏi biển máu của huyết ma vương, bộ dáng hơi có chút chật vật. Nhìn lấy tình cảnh trước mặt rồi lạnh giọng nói, chỉ có điều, phân thân huyết ma vương nghe Long Kỵ Sĩ truy vấn, vẻ mặt tỏ ra vô cùng khinh thường, cười lạnh nói. Hừ, chỉ là một lũ sâu bọ mà thôi, bản vương muốn giết như thế nào thì giết như thế ấy, quả thật không hổ là một trong tám đại ma vương của ma giới. Lời nói của huyết ma vương thật sự là vô cùng bá đạo, làm cho tất cả mọi người đều vô cùng tức giận. Nhưng tuyệt nhiên, lúc này không có kẻ nào dám lên tiếng trách mắng, huyết ma vương, nếu ngươi đã dám nói ra lời ngông cuồng như vậy, vậy thì hôm nay, bản tướng quân sẽ thay mặt cho thánh điện, đem ngươi diệt trừ. Long kỵ sĩ vừa nói, vừa hướng về phía phân thân của huyết ma vương lần nữa công kích tới. Đối với thủ đoạn thu phục nhân tâm lúc này của Long kỵ sĩ, trên mặt của phân thân huyết ma vương rất xem thường. Dù sao, vợ phân thân này của huyết ma vương đã cùng với thánh điện tranh đấu mấy trăm năm. Đối với một chút thủ đoạn của bọn họ, huyết ma vương rất rõ ràng, thế nhưng, lúc này phân thân huyết ma vương cũng không muốn giải thích nhiều, hắn muốn dùng đến thực lực tuyệt đối, đem toàn bộ âm mưu của bọn họ diệt trừ ngay tại chỗ, mà phía bên dưới, lúc này ánh mắt của Triệu Vũ không ngừng lấp lóe hiện lên tinh quang. Hắn vừa nhìn lên chiến trường trên không trung, lại vừa nhìn xuống vị trí của Địa Long đang nằm trong tình trạng suy yếu, Elysia, nàng đi theo ta. Những người còn lại, toàn bộ lui về phía sau, Triệu Vũ vừa ra lệnh, vừa mang theo Elysia rời đi. Mà Khải Đế mặc dù rất bất mãn với thái độ ra lệnh của Triệu Vũ, nhưng nhìn thấy tình huống vừa rồi, nàng cũng không dám dẫn theo chị em của mình tiến vào tranh đoạt Thiên Long Quả, thế nên, nàng chỉ tức giận hừ lên một tiếng, sau đó liền dẫn theo những người còn lại lui về phía sau, tập trung với mọi người bên ngoài. Chủ nhân, chuyện này nguy hiểm như vậy, hay là để ta một mình đi vào bên trong được rồi? Ngài cũng nên lùi lại phía sau với mọi người đi, Elysia đi theo bên cạnh Triệu Vũ, vô cùng lo lắng khuyên nhủ lấy hắn. Nhưng Triệu Vũ chỉ cười nhạt, rồi lắc đầu nói, thứ này ta nhất định phải đoạt được. Với lại, ngoài ta ra, ai cũng không biết được bí mật chân chính của Thiên Long Quả này. Thứ ta muốn lấy, không chỉ là ba quả trái cây ở trên đó, mà còn có một vài đồ vật quan trọng khác nữa. Nghe Triệu Vũ nói chuyện thần bí như vậy, Elysia có chút khó hiểu. Theo nàng biết, gốc Thiên Long Quả này đã tồn tại mấy ngàn năm có hơn. Nhưng ngoại trừ trái cây của nó có giá trị ra, thì trên thân cây của nó hoàn toàn không có một thứ gì giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nàng mặc dù có rất nhiều nghi hoặc trong lòng, nhưng Triệu Vũ đã không muốn nói. Nàng thân là nữ bộc của hắn, chỉ có thể im lặng đi theo, cũng không dám lên tiếng hỏi nhiều. Tất nhiên, nàng không thể nào biết được. Những bí mật này trên toàn bộ Thiên Long Tinh đều không có ai biết được. Ngay cả thực lực cường đại như huyết ma vương của ma giới, hắn cũng không thể nào biết được. Bí mật này chỉ có hoàng tộc của Long tộc mới có thể biết được mà thôi. Mà những ký ức truyền thừa này vừa vặn lại nằm ở trong đầu của Triệu Vũ. Ngoài Long Linh Nhi ra, không có người thứ ba biết được chuyện này, lại là sâu kiến từ đâu đến. Các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không làm gì được các ngươi hay sao? Ngay lúc hai người Triệu Vũ và Elysia tiến gần về vị trí của Thiên Long Quả, thì bất thình lình một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Sau đó, một cái móng vuốt vô cùng khổng lồ, che khuất cả phần bầu trời ở trên đầu của hai người bọn họ vỗ xuống. Nhìn thấy móng vuốt này xuất hiện, sắc mặt của Triệu Vũ và Elysia đều trở nên vô cùng nghiêm trọng. Elysia, giúp ta ngăn cản nó. Nhưng ngay sau đó, Triệu Vũ liền ra lệnh cho Elysia đem công kích của Địa Long ngăn cản lại. Còn bản thân hắn thì nhanh chóng hướng về gốc Thiên Long Quả mà lao tới, có thể thấy.